song phương đều là ba tên toái hư nhất trọng thiên, đối oanh bên dưới, nhưng là miễn cưỡng ngang hàng. Chấp hỏa, tử điện, bọn ngươi dám to gan phản thiên, phải bị tội gì? Hô Phong, Thanh Sương, Sơn Băng các loại ba tên người khổng lồ, vừa thấy chấp hỏa, tử điện hai khôi vướng bận, lập tức giận dữ. Chấp hỏa, tử điện hai khôi đều là trầm mặc, căn bản không để ý tới ba tên chấp đạo giả. Hai khôi cùng Đằng Tiêm Nhu vâng theo Ninh Phàm chi lệnh, tại đỡ ba tên chấp đạo giả công kích sau, lập tức hóa thành ba đạo lưu quang, phân biệt nhằm phía ba tên chấp đạo giả. Bọn hắn hiện tại phải làm, chỉ là kéo ba tên chấp đạo giả. Về phần Ninh Phàm, thì phụ trách mượn mệnh tù chi thuật, lần lượt đánh lén, thu phục ba tên chấp đạo giả. Lấy hắn giờ khắc này tu vi, mượn mệnh tù thuật thu phục toái hư nhất trọng thiên khôi lỗi cũng không phải việc khó. Ninh Phàm bóng người loáng một cái, đang muốn mượn khi thiên đấu bổng ẩn thân, trong bóng tối đánh lén ba tên chấp đạo giả. Bỗng nhiên, trên bầu trời hiện ra một cái to lớn trắng đen hoàn ảnh, đạo lực như sóng biển giống như phát tiết xuống. Từ cái kia trắng đen hoàn ảnh bên trong, bỗng nhiên đâm ra một đạo nửa trắng nửa đen ánh kiếm, uy lực có thể so với toái hư tầng 2 một đòn. Kiếm kia mang quá nhanh, làm cho Ninh Phàm không thể nào ẩn thân, hơi kinh dưới, vội vã tại trời cao bên trên liền lùi lại, lại lập tức vỗ một cái túi kiếm, đối năm kiếm linh ra lệnh, đồng thời động thủ, đỡ đạo kiếm quang này. Tại Ninh Phàm xem ra, này trắng đen ánh kiếm dù cho đạt đến toái hư 2 tầng oai, cũng chung quy khó địch nổi năm kiếm linh khắc kiếm khả năng. Tiểu Phàm Phàm, không phải sợ. Hừ hừ, các tỷ tỷ đã đem kim kiếm kiếm đã thu phục được. Hiện tại các tỷ tỷ có thể lợi hại. Loại này cấp bậc ánh kiếm, căn bản không phải các tỷ tỷ đối thủ. Tiểu Phàm Phàm, gặp phải nguy hiểm thỏa thích hướng về các tỷ tỷ cầu cứu đi, các tỷ tỷ sẽ bảo vệ ngươi. Xì, một tiếng như kiếm trung hoàng giả kiếm ngân vang thanh âm, đột nhiên từ trong túi chứa đồ truyền ra. Tiếp theo một cái trước mắt, một đạo kim sắc kiếm cầu vòng từ kiếm trong túi cực nhanh mà ra, chính là tự Đằng Tiêm Nhu trong tay đoạt lại hạ hoàng kiếm. Năm cái kiếm linh tiểu nha đầu bám thân với hạ hoàng kiếm bên trong, thôi thúc này phi kiếm, hóa thành một đạo kim sắc kiếm cầu vòng, chỉ một kiếm liền đem cái kia trắng đen ánh kiếm chém làm hai đoạn. Cái kia kim sắc kiếm cầu vòng uy thế của một kiếm, có thể so với toái hư tầng 3 một đòn. Một kiếm chém chết trắng đen ánh kiếm, cái kia hạ hoàng kiếm tại năm kiếm linh điều khiển dưới, tiện đã bay ngược mà quay về, thường thường bay tới Ninh Phàm trước người. Ninh Phàm hơi run run, hắn cũng không phải biết, tại hắn đột phá cảnh giới trong khoảng thời gian này, năm kiếm linh lại đem hạ hoàng kiếm đã thu phục được. Hừ hừ, tiểu Phàm Phàm ngươi xem, đại tỷ tỷ giúp ngươi lấy thế đè người, đem này kim kiếm kiếm đã thu phục được. Hừ hừ, có thể làm cho kim kiếm kiếm chém ra ánh kiếm, nhưng cũng là nhị tỷ tỷ công lao, nhanh biểu dương ta. Hừ hừ, này kim kiếm kiếm bên trong hoàng giả kiếm ý, đều là tam tỷ tỷ mô phỏng ra đây. Hừ hừ, tứ tỷ tỷ tại trong kim kiếm kiếm bày xuống kiếm trận, coi như là tiểu Phàm Phàm ngươi, cũng có thể tùy tâm sở dục sử dụng thanh kiếm này kiếm ác. Là ta. Đồng Đồng thập phần sốt ruột, một sốt ruột càng thêm nói lắp. Nàng hướng về nói cho Ninh Phàm, hạ hoàng kiếm vốn là không muốn khuất phục năm người, đều là nàng uy hiếp hạ hoàng kiếm. Như hạ hoàng kiếm không khuất phục, nàng liền nát hạ hoàng kiếm. Có thể triệt để thu phục hạ hoàng kiếm, nàng nhưng là có công lao lớn, nhưng là vừa kích động, lại dù như thế nào không nói ra được. Ninh Phàm nghe thấy năm cái tiểu nha đầu líu díu ngôn ngữ, bật cười lắc đầu. Trong khoảng thời gian này, năm cái tiểu nha đầu đồng tâm hiệp lực, thành công đã thu phục được hạ hoàng kiếm. Kiếm này là tiên hư trung phẩm pháp bảo, vốn là chỉ có toái hư tầng 3 tu sĩ mới có thể sử dụng. Liền Đằng Tiêm Nhu tùy tiện sử dụng kiếm này đều sẽ chịu đến rất nặng phản phệ. Ở tình huống bình thường, Ninh Phàm như mạnh mẽ sử dụng kiếm này, trực tiếp liền sẽ phản phệ thành trọng thương, mà lại còn không cách nào thôi thúc kiếm này nửa phần uy năng. Nhưng trải qua năm cái tiểu nha đầu cộng đồng nỗ lực sau, chính là lấy Ninh Phàm bây giờ tu vi, cũng có thể như thường sử dụng kiếm này. Ninh Phàm dò ra bàn tay, đem hạ hoàng kiếm nắm trong tay, lập tức cảm nhận được một luồng nhân kiếm hợp nhất huyền diệu cảm giác. Tại nắm lấy hạ hoàng kiếm trong nháy mắt, quanh người hắn khí chất đại biến, dường như thành một tên thuần túy cực điểm kiếm tu, thành một tên kiếm trung hoàng giả. có 5 kiếm linh giúp đỡ. Kiếm này, hắn có thể sử dụng. Ở tại nắm lấy hạ hoàng kiếm nháy mắt, trắng đen hoàn ảnh bên trong. Bỗng nhiên đi ra một cái áo trắng như tuyết tiểu la lị. Nàng tướng mạo chừng 11-12 tuổi, cầm trong tay một thanh màu đen như mực ô kim kiếm, dung nhan khuôn mặt xinh đẹp, hai con mắt chi đồng lại đều là thuần trắng chi sắc. Nàng vóc người kiều tiểu nhu nhược, nhưng một thân khí thế lại đạt đến toái hư tầng 2 cảnh giới. Hừ, ngươi chính là vũ giới ma đầu Ninh Phàm, lá gan không nhỏ đây, nếu không ta ra tay ngăn cản, ngươi có phải hay không muốn đem ta cuối cùng 3 bộ chấp đạo khôi lỗi thu sạch đi? Dĩ nhiên muốn đem của ta ngũ hành khôi lỗi thu sạch đi, ngươi quá ghê tởm. Tiểu La Lị bước sen một bước, trong con ngươi mang theo tức giận chi sắc, giơ lên ô kim kiếm, kiếm chỉ Ninh Phàm. Ta là hạ giới vòng thứ nhất thiên đạo đạo linh, tên là Sinh Tử. Hôm nay hiện thân ở đây, là tới sửa chữa ngươi. Sửa chữa ta? Ninh Phàm lộ ra mấy phần vẻ đăm chiêu, hắn đã mơ hồ đoán ra, nhiều lần đối với hắn hạ xuống quá đáng thiên kiếp, chính là trước mắt bạch y hắc kiếm tiểu nha đầu. Hắn không nói hai lời, cầm trong tay hạ hoàng kiếm, giơ tay một kiếm liền hướng tiểu nha đầu cách không chém tới. Chiêu kiếm này ra tay, bầu trời vỡ vụn, thanh hải từ đó chẻ thành hai đoạn. Chiêu kiếm này ánh kiếm, dường như kim dương giống như chói mắt, tràn ngập kiếm trung hoàng giả oai, như một đời kiếm hoàng tự mình xuất kiếm. Chiêu kiếm này chém ra, Ninh Phàm một thân pháp lực cơ hồ bị hạ hoàng kiếm lấy sạch. Đây là có kiếm trận phụ trợ mới chỉ tiêu hao ít như vậy pháp lực. Nhưng chiêu kiếm này lực lượng lại làm hắn cảm thấy cực kỳ thỏa mãn. Cái kia một đạo to lớn kiếm quang màu vàng, chỉ trong nháy mắt liền vượt qua chém qua trăm vạn dặm trời cao, ánh kiếm nhanh đến không thể nào tưởng tượng được. Một kiếm kia chém ra, ép thẳng tới bạch y tiểu la lị mà đi. Tại này cô kiếm uy chi dưới, bạch y tiểu la lị càng linh thể run rẩy, không cách nào tự ức. Nàng nhìn ra rồi, này ánh kiếm quá lợi hại, đạt đến toái hư tầng 3 một đòn lực lượng, làm nàng khuôn mặt nhỏ cả kinh trắng bệch, không biết làm sao chống đối. Nàng chỉ là một cái uống chút trà, dáng kiếp, ngủ một chút đạo linh mà thôi, nơi nào có cái gì cao thâm đấu pháp kinh nghiệm. Chiêu kiếm này ánh kiếm, rõ ràng chính là trước đó đánh nát nàng trắng đen kiếm thuật ánh kiếm. Chiêu kiếm này ánh kiếm, nàng hoàn toàn không tiếp được, nếu là gắng đón đỡ, không chết cũng bị thương. Ngươi chơi xấu. Ngươi rõ ràng mới vừa vặn đột phá thái hư cảnh giới mà thôi, làm sao có khả năng sử dụng loại này cấp bậc pháp bảo, chém ra loại trình độ này ánh kiếm. Ta không đánh với ngươi rồi. Ta chán ghét ngươi. Tiểu nha đầu lộ ra e ngại chi sắc, hơi lắc người, hóa thành một đạo nửa trắng nửa đen tường thủy chi điểu, lấy thập phần khủng bố độn tốc bay trở về thiên đạo hoàn ảnh. Vội vã bỏ chạy. Tiếp theo một cái trước mắt, hoàn ảnh biến mất, nàng nghênh ngang đào tẩu, càng là liền 3 tên chấp đạo khôi lỗi cũng không để ý. Khôi lỗi ném liền vứt đi, về sau lại cầu người làm mấy cái đi. Nàng, chính là ngày đó xuất hiện tại trường kiếp cung bên trong tiểu ngốc điểu, là nhiều lần làm Ninh Phàm giáng kiếp thi phạt tên kia hạ giới thiên đạo đạo linh. Nàng vốn là muốn tự mình đứng ra sửa chữa một cái Ninh Phàm. Có thể nơi nào ngờ tới Ninh Phàm có một thanh lợi hại như vậy hoàng kim kiếm, uy thế của một kiếm có thể so với toái hư tầng 3 một đòn, nàng căn bản không phải Ninh Phàm đối thủ. Kết quả là, nàng quyết đoán mà chạy trốn rồi. Đến vậy vội vã, đi vậy vội vã, chạy trốn sao? Ninh Phàm tự nhiên nhìn ra được, tên này thiên đạo đạo linh tâm tính rất kém cỏi, chỉ là hài đồng tâm trí, chịu không nổi kinh hãi. Vì vậy hắn tới liền dùng hạ hoàng kiếm bổ một kiếm, quả nhiên liền đem tiểu nha đầu này dọa đi rồi. Khiến hắn mừng rỡ là hạ hoàng kiếm uy lực. Hắn vẫn chưa ngờ tới 5 kiếm linh có thể thu phục hạ hoàng kiếm, cung hắn sử dụng. Từ giờ trở đi, này hạ hoàng kiếm tuyệt đối thật trở thành hắn mạnh nhất lá bài tẩy. Uy thế của một kiếm, có thể so với toái hư tầng 3 một đòn, đủ để trọng thương toái hư 2 tầng lão quái. Đủ để thuấn sát toái hư một tầng tu sĩ. Đương nhiên, này hạ hoàng kiếm một kiếm hầu như hao không hắn tất cả pháp lực. Lúc đối địch, chỉ có thể làm cuối cùng thủ đoạn sử dụng. Một đòn không trúng, sẽ thua lỗ lớn. Mà khiến hắn im lặng, là cho tới nay cho hắn điền nan phạm đổ thiên đạo. Cũng chỉ là một cái hoàng mao tiểu nha đầu, giật mình liền chạy trốn rồi. Này với hắn lúc trước thiết tưởng uy nghiêm lạnh nhạt thiên đạo hình tượng, thật có chút không phù hợp a. Lần này dọa đi rồi đạo linh tiểu nha đầu, lần sau không biết tiểu nha đầu này còn dám hay không đưa cho hắn một ngạt giáng kiếp. Thu hồi hết thảy tạp niệm, cũng thu hồi hạ hoàng kiếm, Ninh Phàm lấy ra đan dược ăn vào, thoáng khôi phục một ít pháp lực. Bóng người loáng một cái, mượn khi thiên đấu bồng biến mất thân hình, hướng ba tên chấp đạo giả áp sát. Ít đi đạo linh quấy dày, thu phục ba tên chấp đạo giả, không khó. Ba tên chấp đạo giả giờ khắc này đều là kinh hãi, bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới. Nhà mình chủ nhân tự mình đến đây, càng trực tiếp bị Ninh Phàm một kiếm chém chạy. Ninh Phàm cái kia uy thế của một kiếm quá mức khủng bố, như trước đó dùng này kiếm đối phó bọn hắn ba tên chấp đạo giả, một kiếm liền có thể giết một người. Đằng Tiêm Nhu che môi đỏ, lộ ra rung động vẻ mặt. Thời khắc này nàng càng thêm tin chắc, Ninh Phàm là một gã rơi xuống tu vi toái hư kiếm tu, mà lại nguyên lai ít nhất là toái hư tầng 3 tu vi. Nếu không như thế, Ninh Phàm làm sao có khả năng sử dụng Hạ Hoàng kiếm, mà lại Ninh Phàm cầm trong tay Hạ Hoàng kiếm phong thái, hoàn toàn có thể cùng kiếm giới ba kiếm hoàng so sánh. Cho một tên toái hư tầng 3 kiếm trung hoàng giả làm nô bộc, ta tựa hồ không tính đặc biệt uất ức đây này. Đằng Tiêm Nhu tự an ủi mình, nàng đột nhiên cảm thấy, loại này bị bắt sinh hoạt, giống như thật có ý tứ. Sau nửa canh giờ, Hô Phong, Thanh Sương, Sơn Băng ba tên người khổng lồ cùng nhau tại trời cao quỳ xuống, ánh mắt vô hồn thần phục với Ninh Phàm trước người. Ninh Phàm khóe miệng nhẹ nhàng nhất câu, hắn toái hư khôi lỗi lại thêm ba bộ, gần như nên trở về Minh La tộc rồi, chỉ bất quá tại trở về trước đó tựa hồ tất yếu trước tiên dùng cố hư đan vững chắc thái hư cảnh giới. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 587, Trúc Hoàng tới cửa. Chương 587, Trúc Hoàng tới cửa. Thanh Hải bên trong, băng đảo bên trên, Ninh Phàm ăn vào cố hư đan, điều tức mấy ngày sau, mượn đan dược lực lượng, triệt để vững chắc thái hư cảnh giới. Chờ cảnh giới triệt để vững chắc sau, thân hình nhất đột, độn tốc đạt đến thái hư cấp, tại gọi ra hắc hỏa tám cánh sau, độn tốc thì tiếp cận quy nguyên thái hư, nhất độn có thể được 500.000 dặm. Ninh Phàm hóa thành một đạo hắc hỏa độn quang, tại Thanh Hải bên trên rẽ biển đi nhanh, khí thế càng thêm nội liễm. Lần này đột phá thái hư, hắn mở ra cổ thần thứ nhất thần khiếu, tu ra vương tộc thần huyết, tự chém kỳ tâm 100.000 năm. Tại trải qua 100.000 năm chém tâm nỗi đau sau, hắn đạo tâm chi kiên, không phải người thường có thể tưởng tượng. Hắn hóa thành độn quang bay nhanh, một đường hướng Hàn Thương Quốc trở về. Khi hắn trở về Hàn Thương Quốc thời gian, Tư Lã Biển Trúc đại trận mới vừa vặn bày xuống 1/3 mà thôi. Biển Trúc ở ngoài, Hàn Thương tám tộc tám tên lão tổ tại Biển Trúc ở ngoài chờ đợi đã lâu. Theo Tuyết Tùng tộc 4 tộc bị diệt, Hàn Thương 12 tộc còn dư 8 tộc. 8 tộc bên trong, lão tổ làm thái hư tu vi chỉ có tam tộc, còn sót lại 5 tộc lão tổ đều chỉ là sung hư tu vi mà thôi. 8 tộc lão tổ bên trong, có Ngụy Tử tộc Ngụy Phong lão tổ, cũng có Tần Nam tộc đại trưởng lão Tần Xương Tử. 8 người biểu hiện cung kính, không cầm đao binh, tới đây cũng không ác ý, chỉ là đến giao hảo Minh La tộc, cũng thương nghị một chút sự tình. Bọn hắn ở đây chờ đợi cùng Ninh Phàm vừa thấy, đã đợi mấy ngày. Ninh Phàm không ở Biển Trúc, tự sẽ không nhận thấy bọn họ, mà bọn hắn cũng không dám tự tiện xông vào Biển Trúc. Này Lục Bắc chỉ là một tên vấn hư tu sĩ, cho dù có thể độc diệt Tuyết Tùng 4 tộc, sức chiến đấu tối đa cũng chỉ là đạt đến quy nguyên thái hư mà thôi. Dáng vẻ này không khỏi có chút lớn đi nha. Chúng ta bắt tổ lão tổ cầu kiến với hắn, hắn càng tránh mà không thấy, đem chúng ta gạt ở chỗ này mấy ngày. Hàn Thương tám tộc bên trong, Ngọc Thủ tộc Ngọc Lâu lão tổ bất mãn mà hừ một tiếng. Người này là thái hư tu vi. Ngọc Lâu đạo hữu thận ngôn, phải biết nói nhiều tất lỡ lời. Tần Xương Tử mỉm cười nhắc nhở. Cái kia Lục Bắc thần thông, không phải là phổ thông quy nguyên thái hư có thể so với, ngươi vẫn chưa thấy tận mắt, tự nhiên không sợ. Ngụy Phong lão tổ lắc đầu một cái, đối Ngọc Thụ lão tổ xem thường nói. Ngọc Lâu lão tổ kiêng kỵ Ninh Phàm uy danh, không còn dám nhiều lời. Ngay vào lúc này, Biển Trúc ở ngoài bỗng nhiên bay tới một đạo độn quang, từ xa đến gần, hóa thành một cái thanh niên áo trắng bóng người rơi xuống đất, chính là Ninh Phàm. Vừa thấy Biển Trúc ở ngoài đứng thẳng 8 tên lão giả, Ninh Phàm ánh mắt không hề bị lay động, hướng tám người quét qua, thấy tám người trang phục bên trên thêu Hàn Thương tám tộc tộc huy, lập tức hiểu rõ tám người thân phận. Minh La Lục Bắc, gặp Hàn Thương quốc các vị đạo hữu. Ngôn ngữ cũng không ngạo mạn, tự nhiên cũng không khiêm tốn, chỉ là bình thản ngữ khí. Ngữ khí mặc dù nhạt, nhưng trên người ẩn mà không phát thái hư khí thế lại hơi tản ra. Nhận biết được này cổ thái hư khí thế, Ngụy Phong, Tần Xương Tử các loại bát tổ lão tổ lập tức ánh mắt chấn động, từng người thầm nghĩ trong lòng. Này Lục Bắc không phải một tên vấn hư tu sĩ sao, khi nào thành một tên thái hư tu sĩ? Nguyên lai người này là một tên thái hư lão quái, chẳng trách có thể độc diệt Tuyết Tùng bốn tộc, chắc hẳn người này khoảng cách thành công quy nguyên dĩ nhiên không xa. Ngọc Lâu lão tổ ánh mắt hiện lên vài sợi chấn động, hắn nhận ra được Ninh Phàm thái hư khí tức sau. Lập tức trong bóng tối lan ra thần niệm, nỗ lực lại dò xét Ninh Phàm nội tình. Hắn thần niệm cực kỳ không yếu, so với phổ thông thái hư còn mạnh hơn 3 phần, nhưng quét vào Ninh Phàm trên người, thần niệm lập tức dường như đá chìm đáy biển, biến mất không còn tăm tích. Ngọc Lâu lão tổ ánh mắt chấn động, không nói thêm gì, nhưng nhìn phía Ninh Phàm ánh mắt đã không tiếp tục một tia bất mãn, chỉ có khách khí. Lục đạo hữu không cần khách khí, chúng ta tám tộc lão tổ đến đây là muốn cùng đạo hữu trao đổi một ít chuyện. Ngụy Phong khách khí ôm quyền đáp lễ. Thì ra là như vậy, nếu các vị có việc cùng Lục mộ trao đổi, không ngại rời bước Tư La Thành, làm tiếp thương nghị. Ninh Phàm nói, như thế rất tốt. Tám tên lão tổ theo Ninh Phàm trốn vào biển trúc, tiến vào Tư La Thành. Bọn hắn chỗ muốn trao đổi việc là tương lai mấy vạn năm bên trong Hàn Thương quốc phân chia thế lực. Tuyết Tùng bốn tộc hủy diệt, Hàn Thương chỉ còn tám cái luyện hư đại tộc, mà nắm giữ Ninh Phàm chấn giữ Minh La tộc, không thể nghi ngờ có tư cách trở thành Hàn Thương đại tộc. Bốn tộc hủy diệt, Minh La quật khởi, Hàn Thương quốc bên trong thế lực biến động, tự nhiên là to lớn, cần một lần nữa thương nghị. Ninh Phàm từ lâu quyết định đem toàn bộ Tư La biển trúc mang đi, tự nhiên cũng sẽ đem Minh La tộc cùng nhau mang về vũ giới. Vì vậy đối với Hàn Thương quốc tương lai phân chia thế lực, hắn thực tế cũng không coi trọng. Đối với tám tổ lão tổ phân chia Hàn Thương quốc bất kỳ kiến nghị, hắn đều không có dị nghị. Hắn độc diệt Tuyết Tùng bốn tộc, Tuyết Tùng bốn tổ địa bàn tự nhiên rơi vào Minh La tộc túi áo. Tám tổ lão tổ muốn tiêu tốn nhất định một cái giá lớn, từ Ninh Phàm trong tay phân một ít Tuyết Tùng bốn tộc phụ thuộc thế lực, địa bàn. Những yêu cầu này, Ninh Phàm ngược lại cũng đồng ý, thậm chí đem Tuyết Tùng bốn tộc phụ thuộc thế lực, địa bàn toàn bộ bán cho tám tộc. Dù sao hắn cũng sẽ không ở lại Hàn Thương quốc, muốn những này tác dụng gì. Một phen giao dịch sau, tám tộc tổng cộng thanh toán cho Ninh Phàm 50 tỷ tiên ngọc, 8.000 viên đạo tinh. Sau đó, tám vị lão tổ ở lại Tư La Thành trong, dòng dã mấy ngày đều tại cùng Ninh Phàm giao lưu tu luyện tâm đắc, sau đó hài lòng rời đi, đưa đi tám tộc lão tổ. Ninh Phàm thần niệm thăm dò vào túi chữ vật, tan vỡ trong đó đạo tinh số lượng, khe khẽ thở dài. Bây giờ trên người của hắn đạo tinh số lượng, ước chừng có 30.000 viên, tương đương với 150 tỷ tiên ngọc. Đạo tinh là tứ thiên bên trên tiền tệ, nhưng còn có một cái khác công dụng. Ninh Phàm từng tại Vũ Điện thu được Vũ Tổ Quy Nguyên Pháp Quyết, cùng với không ít những chủng loại khác Quy Nguyên Pháp Quyết. Sở hữu Quy Nguyên Pháp Quyết đều có một cái điểm chung. Muốn Quy Nguyên, cần thôn phệ rất nhiều đạo tinh. Quy Nguyên Thái Hư sở dĩ mạnh hơn xa phổ thông Thái Hư, thắng ở khiến pháp lực giáp từ Quy Nguyên. Cái gọi là Quy Nguyên, chỉ chính là thông qua hấp thu đạo tinh lực lượng, đem giáp từ pháp lực chuyển đổi làm nguyên hội pháp lực. Lý luận mà nói, phổ thông Thái Hư tu sĩ tu luyện ra 36 triệu giáp từ pháp lực sau, liền có thể bắt đầu pháp lực Quy Nguyên. Mà Quy Nguyên sau khi thành công, liền có thể bắt tay đột phá Toái Hư. Quy Nguyên sau, có nguyên hội pháp lực càng nhiều, đột phá Toái Hư tỷ lệ tự nhiên càng cao. Quy Nguyên cần thôn phệ rất nhiều đạo tinh, mỗi một cái đạo tinh có thể quy nguyên ngàn giáp pháp lực. Một tên nắm giữ 36 triệu giáp tử pháp lực Thái Hư tu sĩ, nếu muốn quy nguyên thành công, cần thôn phệ 36.000 viên đạo tinh, đồng giá với 180 tỷ tiên ngọc. Mà 36 triệu giáp pháp lực quy nguyên Thái Hư, thuộc loại với yếu nhất quy nguyên Thái Hư. Nếu là pháp lực chất phác một chút quy nguyên Thái Hư, tiêu hao đạo tinh càng nhiều. Quy Nguyên là đột phá Toái Hư cực kỳ trọng yếu một bước, thập phần đốt tiền. Thông thường mà nói, chỉ có nội tình hùng hậu thế lực lớn mới có đầy đủ tài lực bồi dưỡng được Quy Nguyên Thái Hư. Ninh Phàm lộ ra vẻ trầm tư, hắn bây giờ vừa mới đột phá Thái Hư, pháp lực làm 21.1 triệu giáp, vẫn chưa tới Quy Nguyên thời điểm. Theo kế hoạch của hắn, ít nhất nắm giữ 7-80 triệu giáp pháp lực sau mới có thể bắt đầu Quy Nguyên, xung kích Toái Hư bình cảnh. Nếu như thế, ít nhất cần chuẩn bị 7-80 ngàn đạo tinh mới đầy đủ thôn phệ. Kể từ hôm nay, đúng là không thể lại tùy tiện tiêu xài đạo tinh rồi. Hắn triệu kiến Thanh Đại ở bên trong 7 tên Minh La Tế Ti, đem mang đi toàn bộ Tư La Biển Trúc kế hoạch báo cho mọi người. Thanh Đại đã theo sư phụ nơi đó nghe nói, Ninh Phàm muốn thu đi toàn bộ Tư La Biển Trúc, ngược lại không ngạc nhiên. Cốc La, Tu La các loại 6 tên Tế Ti, lại là lần đầu tiên nghe nói cái này chấn động tin tức, biểu lộ ra 10 phần vẻ kinh ngạc. Nhưng chưa nói ra bất kỳ cái gì ý kiến phản đối. Đại trận còn đang khua chuông gõ mõ bố trí. Ninh Phàm dựa theo cùng Quảng Hàn Tử ước định, tại thành công chữa trị chấp hỏa, tử điện hai khôi sau, đem xóa bỏ ký ức để cho chạy. Sau đó, Ninh Phàm tự mình chỉ điểm Minh La tộc nhân, bố trí bao trùm Tư La Biển Trúc to lớn trận quang. Nửa tháng sau, đại trận bố trí thành công. Bóng đêm giáng lâm, đây là Ninh Phàm ở lại Hàn Thương Quốc cuối cùng một đêm. Cũng là Minh La tộc nhân ở lại Hàn Thương Quốc cuối cùng một đêm. Đại trận là hệ mộc đại trận, được ánh nắng ảnh hưởng uy năng. Ngày mai giữa trưa ánh nắng nồng nhất thời gian, chính là mang đi toàn bộ Tư La Biển Trúc thời khắc. Đêm nay, Ninh Phàm một mình hành tẩu tại Tư La Biển Trúc 4 triệu dặm địa giới. Một lần cuối cùng kiểm tra từng cái mắt trận, trận văn bố trí phải chăng không có sai sót. Hắn hành tẩu tại dưới ánh trăng trong rừng trúc, bỗng nhiên thu lại bước chân. Ánh mắt hơi ngưng lại, ở tại phía trước một loạt trúc tương phi sau, bỗng nhiên đi ra một người khoác trúc giáp trung niên đại hán. Đại hán này tướng mạo uy nghi bất phàm, ánh mắt thập phần sắc bén, ẩn hàm một luồng ẩn mà không phát hoàng giả oai. Khí thế của hắn không lộ một phần, lại thâm trầm như biển. Quanh người hắn quấn nhuộm kéo dài trúc ý, cái kia trúc ý đạt đến nhị phẩm. Ninh Phàm tinh tế đánh giá người này, trong lòng âm thầm phán đoán. Người này khí thế không thua với Vũ Hoàng, quá nửa là một tên toái hư tầng 5 tu sĩ. Thông qua tầng tầng dấu hiệu phán đoán, thân phận của người nọ vô cùng sống động. Minh La Lục Bắc, gặp Trúc Hoàng. Không biết Trúc Hoàng đến Hàn Thương, có gì chỉ giáo? Ninh Phàm ngôn ngữ đúng mực, trên người một luồng ẩn mà không phát hoàng giả oai, đem trung niên đại hán hoàng giả oai hoàn mỹ ngăn trở. Hán âm thầm suy đoán Trúc Hoàng ý đồ đến, nhưng cũng không có vẻ sợ hãi. Bây giờ hắn thân mang ngũ hành khôi lỗi, càng có Đằng Tiêm Nhu, Lạc U giúp đỡ, mà lại được năm kiếm linh trợ giúp, có thể như thường sử dụng Hạ Hoàng kiếm. Ngay cả là đối mặt toái hư tầng 5 Trúc Hoàng, Ninh Phàm hay là bất địch, lại có đầy đủ lực tự bảo vệ, có thể từ Trúc Hoàng trong tay chạy thoát. Ninh Phàm tự không e ngại Trúc Hoàng gây bất lợi cho hắn, mà lại Trúc Hoàng cũng chưa tán lộ một tia địch ý. Nhãn lực không tệ. Bổn hoàng chính là Đông Thủ Hải hoàng giả, hôm nay tìm ngươi là có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi một chút. Trúc Hoàng vẻ mặt lạnh lùng mà uy nghiêm, vẻ mặt cứng nhắc, tựa hồ chưa bao giờ nói cười. Vấn đề thứ nhất, ngươi là một tên vũ giới tu sĩ, nhưng là như thế. Vừa nghe Trúc Hoàng đưa ra này hỏi, Ninh Phàm trong lòng biết, thân phận mình hơn nửa đã bị Trúc Hoàng nhìn thấu, vì vậy cũng không giả bộ, hồi đáp. Không sai. Trúc Hoàng gật gật đầu, tiếp tục hỏi. Vấn đề thứ hai, ngươi vào thụ giới, có mưu đồ gì? Ta vào thụ giới, vốn là vì đi tới hỏa thụ tộc, ngâm trúc dung chi tuyền. Chẳng qua hiện nay, ta còn có thêm khác một mục đích, muốn sưu tập thụ tổ quả, đột phá nhất phẩm vũ ý. Cái vấn đề này, Ninh Phàm không có cần thiết giấu giếm. Hắn vốn là muốn từ trúc điện thu được một ít thụ tổ quả, bây giờ gặp gỡ Trúc Hoàng, tự nhiên cần nói lại. Thì ra là như vậy. Ngươi vốn muốn đi tới Tây Thủ Hải hỏa thủ tộc, nhưng lại đắc tội đàng hoàng, vì vậy từ bỏ đi tới hỏa thủ một tộc, ngược lại đi tới ta Đông Thủ Hải, bắt đầu sưu tầm thủ thần quả tăng lên vũ ý. Bây giờ vũ ý tam phẩm, liền ngược lại sưu tầm thủ tổ quả. Từ động cơ đến xem, ngươi đối với ta Đông Thủ Hải cũng không uy hiếp. Chỉ cần ngươi đối với Đông Thủ Hải không có uy hiếp, bổn hoàng tử sẽ không đối với ngươi làm sao. Về phần thụ tổ quả, vật này là trúc điện chí bảo, số lượng cũng không nhiều. đột phá nhất phẩm ý cảnh hết sức khó khăn, cần thủ tổ quả số lượng không phải ngươi có thể tưởng tượng. Như ngươi nhìn thấy, bổn hoàng tử thân cũng không đột phá nhất phẩm ý cảnh, đều bởi vì trúc điện bây giờ còn lại thủ tổ quả không đủ để đột phá nhất phẩm ý cảnh. Bất quá, nếu ngươi nguyện ý giúp bổn hoàng làm vài việc, bổn hoàng có thể cho ngươi đầy đủ thủ tổ quả, giúp ngươi vụ ý đột phá nhị phẩm. Việc này sau bàn lại, bổn hoàng giờ khắc này còn có vấn đề hỏi ngươi. Trúc hoàng lời nói, để Ninh Phàm cảm thấy thất vọng. Ninh Phàm vốn muốn mượn trợ trúc điện thủ tổ quả đột phá nhất phẩm vụ ý, bây giờ xem ra, nguyện vọng này khó mà thực hiện. Nhị phẩm vụ ý có thể chờ mong, nhất phẩm vụ ý lại cần thay biện pháp sao? Vấn đề thứ ba, ngươi là có hay không phải đem U Hoàng tổ tiên mang đi vũ giới? Trúc Hoàng ánh mắt bỗng nhiên chìm xuống. Ninh Phàm đắc tội đàng hoàng, không có quan hệ gì với hắn. Hắn có thể không hỏi đến. Ninh Phàm diệt Tuyết Tùng bốn tộc, là bốn tộc gieo gió gặt bão, hắn cũng có thể không hỏi đến. Nhưng Ninh Phàm ý đồ mang đi trúc điện tổ tiên tàn hồn, việc này Trúc Hoàng về tình về lý, cũng không thể không hỏi đến. Trúc Hoàng lần này đến đây Hàn Thương Quốc, chính là muốn ngăn cản Ninh Phàm mang đi U Hoàng kế hoạch. Ninh Phàm ánh mắt cũng là chìm xuống. Hắn mang đi U Hoàng, chỉ vì để Mộc La, U Hoàng gặp lại. Nếu Trúc Hoàng từ đó can thiệp, chỉ cần nhẹ nhàng phất tay, phá hoại đại trận, Ninh Phàm liền không cách nào mang đi U Hoàng rồi. Đúng vậy, ta xác thực chuẩn bị đem U Hoàng tiền bối mang đi vũ giới. Bất quá động tác này nhận được U Hoàng tiền bối đồng ý, càng là vì hoàn thành U Hoàng tiền bối một đời tâm nguyện. Đây là U Hoàng tổ tiên ý tứ sao? Trúc Hoàng trong mắt vẻ âm trầm từ từ tản đi, mà dưới ánh trăng biển trúc bên trong, một tên thanh y mỹ phụ từ từ hiện lên ở Trúc Hoàng trước mặt, chính là U Hoàng. Đúng vậy, đây là ta bản nhân ý tứ, là ta yêu cầu Lục Bắc mang ta đi tới vũ giới. Ta là ngươi chi tổ, đi tới vũ giới là của ta tâm nguyện, ngươi muốn ngăn cản ta sao? U Hoàng trong mắt, mang theo một tia bén nhọn chất vấn chi sắc. Như tổ tiên muốn đi tới vũ giới, bổn hoàng tự không dám ngăn cản. Trúc Hoàng đối mặt Ninh Phàm thời gian, không lộ bất kỳ dư thừa vẻ mặt. Nhưng đối mặt U Hoàng thời gian, lại lộ ra vẻ kính sợ, ôm quyền cung kính đứng hầu. Lá dụng về cội, không thể quên tổ. Hắn tuy là cao cao tại thượng Trúc Hoàng, nhưng cũng không dám ngỗ nghịch tổ tiên. Hắn vốn định ngăn cản Ninh Phàm mang đi U Hoàng, nhưng nếu việc này là U Hoàng ý nguyện, hắn liền không dám ngăn trở. Rất tốt. Ngày mai giữa trưa, ta liền sẽ theo Lục Bắc rời đi Hàn Thương. Ở trước đó, ta không hy vọng xuất hiện bất kỳ biến cố. U Hoàng uy nghiêm một lệnh, hư huyễn thân thể từ từ làm nhạt tại trong rừng trúc, biến mất không còn tăm hơi. Tại U Hoàng rời đi sau, Trúc Hoàng lộ ra vẻ phức tạp, nhìn chằm chằm Ninh Phàm một mắt, nói, nếu như ngươi muốn thủ tổ quả, liền tới Mục Giá Quốc. Bây giờ sinh trưởng tại Mục Giá Quốc tổ trúc chi thụ mắc phải bệnh lạ, bổn hoàng đang chuẩn bị rộng rãi phát thiếp mời, mời toàn bộ thủ giới cấp cao luyện đan sư giải quyết vấn đề. Tổ trúc chi thụ chính là sinh trưởng thủ tổ quả thần thụ. Bổn hoàng xem ngươi dược hồn không yếu, hẳn là một tên lục chuyển luyện đan sư. Lục chuyển luyện đan sư tại thủ giới cũng không nhiều, chỉ có 15 người, nguyện ý ứng chiếu đến đây không thông báo có mấy người. Nếu như ngươi có thể tới Mục Giá Quốc, chở bổn hoàng chữa khỏi tổ thủ quái bệnh, bổn hoàng sẽ cho ngươi đầy đủ thủ tổ quả, làm ngươi vụ ý đột phá nhị phẩm. Mục Giá Quốc là Đông Thủ Hải thủ đô, là trúc điện vị trí. Trúc Hoàng nói xong, xoay người rời đi, bóng người dần dần biến mất ở bóng đêm mơ hồ bên trong. Ninh Phàm nhìn Trúc Hoàng rời đi phương hướng, lộ ra vẻ suy tư. Hôm sau giữa trưa, mượn đại trận lực lượng, Ninh Phàm đem toàn bộ Minh La Biển Trúc thu nhập ô máu pháp bảo bên trong. Mấy ngày sau, toàn bộ Minh La Biển Trúc đột nhiên biến mất tin tức, rung động toàn bộ Hàn Thương Quốc. Hàn Thương tám tộc dưới sự kinh hãi, lập tức hướng về Trúc Điện bẩm báo việc này. Tám tộc lão tổ trong lòng biết, Minh La Biển Trúc lai lịch to lớn, chịu đến Trúc Điện vô số năm qua che chở, tự nhiên không dám thất lễ. Việc này truyền vào Trúc Điện, cũng nhấc lên to lớn cuộn sóng. Không ít người yêu cầu điều tra việc này, nhưng cũng bị Trúc Hoàng dốc hết sức phủ quyết. Việc này không cho phép bàn lại. Trúc Hoàng mệnh lệnh, không người dám vi phạm. Minh La Biển Trúc mất tích việc, liền như vậy sống chết mặc bay. Sau 10 ngày, Ninh Phàm xuất hiện tại Đông Thủ Hải Trung vực Mục Giả Quốc. Vừa mới tiến vào quốc cảnh, hắn liền cảm giác được bị người theo dõi rồi. Mà theo dõi hắn tu sĩ, lệ thuộc vào Mục Giả Quốc Bách Lê một tộc. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 588, Cơ Thủy Lầu Thành, sáu màu giữa trời. Chương 588, Cơ Thủy Lầu Thành, sáu màu giữa trời. Mục Giả Quốc bên trong, biển trúc liên miên, Ninh Phàm hóa thành một đạo độn hồng, tại biển trúc bên trên phi độn. Hắn từ lâu nhận ra được, vừa vào Mục Giả Quốc cảnh, phía sau liền có tu sĩ theo dõi. Những tu sĩ kia tuy rằng ẩn nấp thân hình, lại căn bản vô pháp giấu giếm được Ninh Phàm thần niệm. Trên trang phục tộc huy, hiện lên đám này tu sĩ thân phận. Những người này đều là Bách Lê một tộc tu sĩ. Người tới tổng cộng có 3 người, trong 3 người có 2 tên Khuy Hư, 1 tên Vấn Hư. 3 người này tu vi hay là không cao, nhưng từng cái trong cơ thể đều tiết lộ ra cực cường hung khí, đều có đồng cấp thực lực vô địch. 3 người này là Bách Lê một tộc tỉ mỉ bồi dưỡng sát thủ. Ninh Phàm tiến vào Mục Giả Quốc trăm vạn dặm sau, lập tức thu lại độn quang, đạp không mà đứng ở biển trúc bầu trời. Hắn xoay người, ánh mắt hàn mang lóe lên, đối phía sau mấy đóa lưu vân nói: "Các vị đi theo Lục Mộ phía sau, vì chuyện gì?" Ninh Phàm nói xong, phía sau lưu vân lại không có động tĩnh chút nào, xem ra 3 tên ẩn núp sát thủ cũng không bại lộ hành tích ý tứ. Ninh Phàm không nói nữa, một bước bước ra, cự lực đạp xuống tại trời cao bên trên. Một bước này đạp xuống sau, 500.000 dặm bên trong trời cao đều là bỗng nhiên chấn động, mà cái kia lưu vân sau, lập tức chật vật rơi xuống ra 3 tên đại hán thân hình. 3 người này đều người mặc huyết sắc chiến giáp, dưới khố tất cả cưỡi một đầu hư huyễn huyết hổ. Cái kia huyết hổ là Bách Lê một tộc đặc hữu tọa kỵ thần thông, lấy pháp thuật biến ảo ra huyết hổ tọa kỵ, có thể tăng lên cực lớn tộc nhân phi độn tốc độ. Bị phát hiện rồi, giết hắn. 3 người bị Ninh Phàm nhìn thấu hành tích, lại không có một chút nào ngạc nhiên, trước sau vẻ mặt lạnh lùng cực điểm. 2 tên Khuy Hư sát thủ thúc một chút dưới khố huyết hổ, từng người cầm một thanh huyết phiên, bỗng nhiên lay động, trời cao bên trên lập tức tràn ngập ra mùi tanh rất nặng huyết quang. Tại thả ra huyết quang sau, 2 tên Khuy Hư sát thủ sinh cơ nhanh chóng trôi qua, khuôn mặt cấp tốc già nua lên. Vấn Hư sát thủ nhảy một cái rơi xuống huyết hổ, nhảy vào huyết quang bên trong. Hắn 10 ngón bấm quyết, đột nhiên phun ra một ngụm tinh huyết, sau đó hút mạnh bầu trời huyết quang. Cùng 2 tên Khuy Hư sát thủ không giống, tên này Vấn Hư sát thủ dùng huyết quang bên trong, khí thế tăng lên đột ngột, nguyên bản Vấn Hư vô địch khí tức vào đúng lúc này đạt đến xung hư cấp bậc. Giết! Vấn Hư sát thủ quát lạnh một tiếng, một bước bước ra, quanh thân bỗng nhiên tách ra 4 cái Vấn Hư tu vi huyết ảnh phân thân, mỗi người nắm pháp bảo, đồng thời hóa lưu quang nhằm phía Ninh Phàm. Ninh Phàm ánh mắt hơi rùng mình, tên này Vấn Hư sát thủ thần thông cũng không phải yếu, bằng này tăng cao tu vi bí pháp, thêm vào 4 bộ Vấn Hư phân thân, chính là phổ thông xung hư cũng không phải hắn đối thủ. Chỉ tiếc, này Vấn Hư sát thủ vẫn cứ không phải Ninh Phàm đối thủ. Ninh Phàm nhấc chân đạp xuống, dưới chân lập tức hiện lên hư không chi hải. Hắn nhấc chỉ một điểm, 1 triệu tiểu hư không kiếm bao phủ trời cao, chỉ một thức liền đem Vấn Hư sát thủ 4 bộ huyết ảnh phân thân toàn bộ chém giết. Vấn Hư sát thủ ánh mắt cả kinh, hắn lúc này mới phát hiện, lần này chỗ ám sát ánh mắt, tu vi cùng tình báo trong mắt không hợp. Trong tình báo, Ninh Phàm chẳng qua chỉ là một gã Vấn Hư tu sĩ, mà trước mắt Ninh Phàm, chân đạp hư không khí hải, thái hư khí thế tung bay, rõ ràng là một tên thái hư lão quái. Hắn muốn bỏ chạy, đã tới không kịp, 1 triệu tiểu hư không kiếm chém xuống, hắn kêu thảm một tiếng, sinh sinh mất mạng tại hư không mưa kiếm bên trong. Mà đổi thành 2 tên dung mạo biến lão Khuy Hư sát thủ, đồng dạng vẫn lạc với tiểu hư không kiếm bên dưới. Lấy Ninh Phàm bây giờ tu vi, giơ tay liền có thể thuấn sát xung hư. Đầy trời huyết quang, kiếm ảnh tản đi, trời cao dần dần yên tĩnh. Ninh Phàm nhìn không có vật gì trời cao, khẽ cau mày. Hắn ra tay rất có chừng mực, triển khai tiểu hư không kiếm thời gian, tránh được 3 tên sát thủ đan điền chỗ yếu, ý muốn lưu lại 3 người nguyên thần, yêu hồn siêu hồn diệt ức. Nhưng mà 3 tên sát thủ sau khi ngã xuống, cũng không nguyên thần, yêu hồn lưu lại, thậm chí cũng không túi chữ vật lưu lại, quả thực cực kỳ cổ quái. Là ta ra tay quá nặng, đem ba người này nguyên thần ngộ sát tại mưa kiếm dưới rồi sao? Ninh Phàm cân nhắc một lát, xoay người muốn chạy. Ngay vào lúc này, ba tên sát thủ vẫn lạc chỗ, bỗng nhiên sinh ra ba đạo bồng bềnh huyết quang. Ba đạo huyết quang ngưng tụ làm một, hóa thành một cái màu máu chiến thiếp. Ninh Phàm khuất trưởng một chiêu, tương chiến thiếp thu vào trong tay. Chiến thiếp bên trong chỉ có một huyết mạc đại tự. Chết! Đây là Bách Lê tộc trưởng cho Ninh Phàm sở hạ tấm thứ hai chiến thiếp. Ninh Phàm mắt lộ ra vẻ suy tư, tấm thẻ ngọc này là lấy ba đạo huyết quang biến thành, mà ba đạo huyết quang phân biệt trồng tại ba tên sát thủ trong cơ thể. Chỉ có ba người toàn bộ ngã xuống, huyết quang mới có thể ngưng tụ thành tấm thứ hai chiến thiếp. Lẽ nào Bách Lê tộc trưởng sớm biết Ninh Phàm nắm giữ chém giết ba tên sát thủ thực lực, cho nên Bách Lê tộc trưởng mới có thể tại ba tên sát thủ trong cơ thể gieo xuống ba đạo huyết quang, lưu lại tấm thứ hai gián. Nhưng đây cũng có một vài chỗ không hợp tình lý. Bách Lê tộc nếu phái ra ba tên sát thủ ám sát Ninh Phàm, tự nhiên là đối Ninh Phàm mang theo ý muốn chắc chắn phải giết. Như Bách Lê tộc trưởng sớm biết Ninh Phàm sẽ không bị ba tên sát thủ đánh giết, hà tất phái ba người đi tìm cái chết? Cử chỉ sáng suốt là phái ra tu sĩ càng mạnh mẽ hơn đến chém giết Ninh Phàm, mà không phải làm điều thừa lưu lại tấm thứ hai chiến thiếp. Này tấm thứ hai chiến thư có ý nghĩa gì đây? Chẳng lẽ là lại một lần nữa hướng về Ninh Phàm thị uy, nói cho Ninh Phàm, ta Bách Lê một tộc muốn giết ngươi, ngươi rửa sạch sẽ cái cổ chờ chết chứ? Thân là tộc trưởng một tộc, Bách Lê tộc trưởng sẽ làm ra loại này ngốc nghếch việc sao? Bách Lê tộc trưởng cử động, thập phần không hợp tình lý a. Ninh Phàm thu hồi tấm thứ hai chiến thiếp, ánh mắt hơi híp lại. Này Bách Lê một tộc, có gì đó quái lạ. Bách Lê một tộc đối với hắn, tựa hồ cũng không phải thật đơn giản sát ý, mà là có mưu đồ khác. Bách Lê tộc trưởng trước sau hai lần đưa ra không hợp tình lý chiến thiếp, tựa hồ là muốn cố ý gây nên Ninh Phàm lòng nghi ngờ. Cùng hắn nói là uy hiếp Ninh Phàm, không bằng nói là đang ám chỉ cái gì. Có ý tứ, ta ngược lại muốn xem, Bách Lê một tộc đến tột cùng đối với ta có mưu đồ gì. Ninh Phàm khóe miệng nhất câu, không sợ chút nào Bách Lê một tộc. Người mang ngũ hành thiên kiếp khôi lỗi, nắm giữ lạc u, đằng tiêm nhu giúp đỡ, càng có thể sử dụng hạ hoàng kiếm. Thủ giới bên trong, ngoại trừ ba tên thủ hoàng, Ninh Phàm không sợ bất kỳ tu sĩ nào. Gì? Ninh Phàm bóng người loáng một cái, hóa thành một đạo độn hồng, hướng Mục Giá Quốc thủ đô bỏ chạy. Mục Giá Quốc có tới phổ thông hư cấp tu quốc mấy lần to lớn, trong nước tổng cộng có hơn 400 tòa tu thành, có hơn 300 cái thủ tộc tại Mục Giá Quốc lập tộc. Trong đó, nắm giữ luyện hư chấn giữ thủ tộc, tổng cộng có 2-3 cái, mà nắm giữ thái hư chấn giữ thủ tộc, tổng cộng có 7 cái. Bách Lê một tộc là Mục Giá Quốc mạnh nhất thủ tộc, đương nhiên, so với Bách Lê tộc thế lực càng mạnh mẽ hơn là Trúc Điện. Trúc Điện bên trong, ngoại trừ Trúc Hoàng ở ngoài, còn có Trúc Lâm bát lão tòa chấn. Bát lão đều là toái hư lão quái, Phù Tăng lão yêu chính là bát lão một trong. Trúc Điện Tổng Điện ở vào Mục Giá Quốc Cơ Thủy Thành. Ninh Phàm một đường phi độn, vượt qua vô số tu thành, cuối cùng tại Cơ Thủy Thành bên ngoài thu lại độn quang. Đây là thủ giới bên trong hiếm có trong nước thành trì. Phương viên trăm vạn dặm đều là màu xanh thủy vực, tên là Cơ Thủy. Trong thủy vực đứng vững vô số che trời cao to lớn trúc tương phi. Tương truyền này Cơ Thủy là trúc tổ chỗ tọa hóa, mà những này sinh trưởng tại trong thủy vực trúc tương phi đều là trúc tổ tinh hồn biến thành. Tại thủy vực bầu trời, nổi trôi một tòa thanh khí lượn lờ không trung thành trì, chính là Cơ Thủy Thành. Giờ khắc này, Trúc Hoàng từ lâu tại toàn bộ thủ giới tuyên bố chiếu lệnh, mộ binh thiên hạ luyện đan sư đến Mục Giá Quốc trị liệu tổ trúc thụ. Trời cao bên trên bất cứ lúc nào có thể thấy được độn quang bay về phía Cơ Thủy Thành, phần lớn là thủ giới nghe tên luyện đan đại sư đến ứng chiếu trị liệu tổ trúc. Những này luyện đan sư đại thể lệ thuộc vào Đông Thủ Hải, đương nhiên cũng có Bắc, Tây, Nam các loại tam đại biển cây luyện đan sư đến đây. Gần nhất khoảng thời gian này, Cơ Thủy Thành vào thành kiểm tra cực kỳ nghiêm ngặt. Ngoại trừ ngũ chuyển trở lên luyện đan sư nắm giữ trực tiếp tiến vào Cơ Thủy Thành tư cách, mặc dù là thái hư tu sĩ cũng cần trải qua nghiêm ngặt kiểm tra mới có thể bị cho đi tiến vào Cơ Thủy Thành. Ninh Phàm trong lòng âm thầm suy tư, như thế Đông Thủ Hải mộ binh thiên hạ luyện đan sư nhập cảnh, có không ít cái khác biển cây tu sĩ tiến vào Đông Thủ Hải, không biết đằng hoàng thủ hạ phải chăng đã theo biển người, đuổi vào Đông Thụ Hải, đến đây ám sát hắn. Thậm chí nói không chắc, đằng hoàng thủ hạ từ lâu lẻn vào Cơ Thủy thành trong, chờ đợi đánh giết hắn. Lần này Cơ Thủy chuyến đi, cần nhiều mấy phần cẩn thận mới có thể. Ninh Phàm chân đạp độn quang, hướng không trung chi thành bay đi. Vừa mới bay tới cửa thành ở ngoài, lập tức có một đội người mặc trúc giáp thủ vệ hoành mâu chặn đường. Người tới dừng lại. Ngoại trừ ngũ chuyển bên trên luyện đan sư có thể trực tiếp vào thành, bất kỳ vào thành tu sĩ đều cần tiếp thu ta trúc điện kiểm tra, đối chiếu thân phận. Này một đội mặc giáp vệ sĩ thấp nhất đều là hóa thần tu vi, thống lĩnh nhưng là một tên thái hư lão quái. Người này ánh mắt ngạo mạn cực điểm, tại trúc điện bên trong thân phận không thấp, chính là trúc điện tam trưởng lão hậu bối tộc nhân. Hắn ngồi trên cao Cơ Thủy lầu thành bên trên, thậm chí không muốn tự mình xuống thành tiếp đón Ninh Phàm, ngạo mạn đến đây. Hắn mặc dù cảm giác được Ninh Phàm ẩn mà không phát thái hư khí tức, nhưng cũng không có dàn xếp chi ý, không có thả Ninh Phàm tiến vào trực tiếp vào thành ý tứ. Lần này trúc hoàng mộ binh thiên hạ đan sư, không ít thái hư lão quái đều chạy đến Cơ Thủy thành tham gia trò vui, mỗi ngày đều có thái hư lão quái đến đây Cơ Thủy. Càng là tu vi cao thâm lão quái, càng là phải nghiêm khắc thẩm tra thân phận, để tránh khỏi những người này lẻn vào Cơ Thủy thành sinh sự. Đây chính là trúc điện tam trưởng lão ý tứ. Các hạ tu vi không yếu, nhưng chỉ cần cũng không phải luyện đan sư, liền nhất định phải tiếp thu đám người lão phu kiểm tra đối chiếu sự thật thân phận. Thái hư thống lĩnh lạnh lùng nói. Lục mỗ là một gã luyện đan sư, lần này đến đây Cơ Thủy là vì trị liệu tổ trúc mà tới. Ninh Phàm cũng là nhẹ nhàng trả lời.